đã cảm thấy hai người đệ đệ đều có cửa hàng của mình. Hắn cũng có thể có. Trần A Phúc thì lại khó mà nói gì. Nàng nói nhiều, có lẽ đại phòng còn sẽ cho rằng cửa hàng Phúc Vận Lai của nàng không nỡ cho bọn họ hàng hóa ổn định giá. Cho tới bây giờ, Trần Danh mở Trần Nhị Lương, thực phô còn đang hao tổn. Chứ ngay từ đầu bán dưa hấu kiếm ít bạc, bởi vì chỉ bán lương thực, kinh doanh giống chỉ một loại. Trước đó tiệm lương thực thị trấn đã bão hòa, lại phải trả tiền thuê cửa hàng, cùng với tiền công trưởng quỹ cùng tiểu nhị, mỗi tháng đều thu vào không bằng chi ra, làm cho Trần Danh đều muốn đóng cửa hàng, hoặc là cũng đổi nghề bán tạp hóa. Trần A Phúc kêu hắn kiên trì thêm chút nữa, chờ vào trong đất thu hoạch xong giống lương thực, cửa hàng lương thực, bọn họ làm ăn liền có thể tốt, mặc dù không thể nào tất cả lương thực tốt đều cho bọn họ bán, nhưng có giống tốt, lương thực khác cũng có thể bán được theo. Cái thời đại này, tiệm lương thực kinh doanh tốt là có thể kiếm nhiều tiền. Hơn nữa, tiệm lương thực cũng không phải là có thể tùy tiện mở ra. Tiệm lương thực Trần Nhị vẫn là la trưởng quỹ tìm huyện thừa đại nhân. Huyện thừa đại nhân đặc biệt phê mới mở ra được. Ngày 19 tháng 7 muộn, đám người Trần A Phúc vừa muốn ăn cơm, Sở Lệnh Tiên lại tới rồi. Phụ thân, đại ca, phụ thân. Không chỉ Sở Hàm Yên, Sở Lệnh Trí trước tiên lớn tiếng chào hỏi Sở Lệnh Tuyên. Ngay cả Trần Đại Bảo đều hô to lên. Thông qua lần bị thương này, Đại Bảo rõ ràng cảm nhận được. Không chỉ đám người nương, bà ngoại, ông ngoại, tiểu cữu cữu, muội muội, ngũ thúc thúc quan tâm cậu, động vật gia quan tâm cậu, Sở phụ thân cũng là thật tâm quan tâm cậu. Cậu từng cho rằng đây chính là mình lấy tâm thân mật nhận được hồi báo. Cho nên, hiện tại cậu đối đãi với Sở Lệnh Tiên so với trước kia nhiệt tình hơn nhiều, cũng thật lòng nhiều hơn. Nghe được tiếng kêu to, mấy người hài tử ngạc nhiên mừng rỡ. Khóe miệng Sở Lệnh Tiên cũng quyến rũ ra. Chứng kiến Trần A Phúc đứng dậy chuẩn bị tiến vào phòng bếp, hắn tươi cười sâu hơn. Sau khi ăn xong, vẫn là Sở lão hầu ra về đường viên trước. Sở Lệnh Tiên mang hai đứa bé tiếp tục chơi tại Phúc Viên. Hiện tại chân Đại Bảo không thuận tiện, mấy người hài tử liền đi phòng Tây Sương ngồi chơi xếp gỗ. Đại Bảo và Sở Lệnh Trí học tập một ngày, lúc này là thời khắc buông lỏng nhất. Trần A Phúc và Sở Lệnh Tiên là đi Tây phòng thượng phòng. Đại Bảo gặp chuyện không may lâu như thế, nàng cảm thấy có mấy lời cũng nên nói với hắn. Nàng còn có loại cảm giác Sở Lệnh Tiên hình như cũng có lời muốn nói với nàng. Chiêu Ninh, em, Lơ Quai Đần, D, L, Quy, D. Bọn hạ nhân đều biết điều chưa vào cùng. Chỉ có Sở Hoài đứng ở dưới hành lang ngoài phòng. Tây trong phòng, hai người ngồi ở cạnh bàn tròn. Bên ngoài trời chiều trưa hoàn toàn xuống núi. Ánh nắng chiều tà bắn vào trong nhà như cũ sáng, ngời, nhưng một nam một nữ ở trong phòng hình như không ổn. Trần A Phúc vẫn nhen nhóm ngọn nến trên chén nhỏ hoa sen ngọc. Ánh nến mờ nhạt, khi thì nhảy lên một cái, chiếu lên mặt hai người một sáng một tối. Ta, hai người đồng thời mở miệng. Nàng nói trước đi, Sở Lệnh Tiên nhẹ giọng nói. Không, vẫn là chàng nói trước đi. Trần A Phúc nói. Được. Vậy thì ta nói trước. Sở Lệnh Tiên cười cười. Đầu của hắn cúi thấp, thấp về phía trước, mặt cách Trần A Phúc gần hơn, lại duỗi người ra nắm. Hai tay Trần A Phúc đặt lên bàn tay. Nói, A Phúc, mặc dù thời gian chúng ta chung đụng không tính rất dài, nhưng ta biết rõ nàng là cô nương tốt ôn nhu, hiền thục, lương thiện, nếu không, cũng không sẽ yêu, thương đối với nhi tử, nhặt như thế, không sẽ che chở đối với yên nhi của ta như thế. Chúng ta đã đính hôn, đầu sang năm liền muốn thành thân. Ta cảm thấy được, có một số việc, ta phải nói với nàng. Chút chuyện này, ngay từ đầu dù là gia gia của ta và ta cũng không biết. Ta cũng là ở một ngày trước ngày chúng ta đính hôn mới biết. Nhị thúc ta, nhị thẩm, ngay cả nương ta cùng tam thẩm cũng không biết. Nàng nghe, nhất định phải sâu chôn sâu ở đáy lòng, vô luận là ai cũng không thể nói. Trần A Phúc liền không muốn nghe, nàng không muốn biết quá nhiều. Cách chương